Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 201, cuộc chiến của Usopp. Góc truyện audio.com. Chấm, Aizora và Zoro đi trong một cái hành lang. Aizora liếc xung quanh một chút, nhìn thấy Zoro tiếp tục đi. Aizora cũng lười để ý, hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là canh chừng cái tên phó thuyền trưởng này, đừng để cho Zoro đi lạc thêm lần nữa là được. Nên hắn vừa tham quan vừa đi theo sau Zoro. Bắt được chúng chưa? Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Zoro. Thấy Zoro lại đổi hướng, Aizora thở dài một tiếng. Đi theo sau, lá cờ của bọn mũ rơm đâu? Sẽ có sớm thôi. Papa, nghỉ ngơi đi ạ, ta đang nghỉ ngơi đây. Vậy cũng tốt, nhưng mà thôi, để trò vui kéo dài thêm chút có được không? Papa, hờ, hình như có gì vừa đi ngang qua à, không? Không có gì, chắc là do Papa uống nhiều quá. Có lẽ vậy. Aizora kéo Zoro lại, nói, cậu bớt đi lung tung đi. Lại lạc nữa bây giờ. Biết rồi, Zoro khó chịu nói. Cậu im đi, nhỏ giọng thôi Zoro, Aizora nói. Coi chừng chúng phát hiện ra thì chúng ta lại có ai đó. Đứng lại, thở dài nhìn đám lính trước mặt. Aizora vuốt mặt, nói, một đống phiền phức. Đứng lại đó, tên khốn mũi dài, tại một nơi nào đó trong đường băng, Usopp đang bị tên đàn ông quái gở và Sanji đuổi theo. Nguyên nhân chính là khốn kiếp. Sanji tức giận hét, sao cậu nỡ bắn một quý cô thế hả? Usopp hỏi, cậu theo phe nào vậy hả? Sanji, sao ngươi dám làm thế với người yêu của ta? Aruben, tên đàn ông quái gở tăng tốc, hướng về Usopp tung ra một đá hét. Đứng lại, Usopp trùng hợp ngã trên đất tránh đi cú đá của tên đàn ông quái gở. Sau đó Usopp giơ cao cây ná trong tay, nói, ăn đi này, Kayaku Boshi, ngôi sao thuộc súng. Tên đàn ông quái gỡ ăn một viên đạn của Usopp, cấm đầu xuống nền băng. Đúng lúc Usopp trượt tới, nhìn thấy người đàn ông quái gỡ đang chặn lối đi thì vội hét, tránh ra, Bob, Usopp ôm đầu la hét, đầu tôi, liếc mắt nhìn thấy tên đàn ông quái gỡ bị đụng bất tỉnh. Usopp đứng lên cười to nói, tuyệt chiêu, đầu đội mông, của ngài Usopp đã thành công, đúng như kế hoạch, ha ha ha ha. Sanji ôm một cô gái xinh đẹp, nói, Aruben, Chan, cô không sao chứ? Sako, Aruben mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt dại gái của Sanji càng lúc càng tới gần thì lập tức tung ra một đấm. Ngươi là ai? Usopp nhìn tình hình, thầm nói, đáng đời, tại tàu của Pearl, Luffy duỗi tay đè bóp lấy mặt của Brindo. Brindo hỏi, ngươi có nghe ta nói cái gì không hả? Nếu ngươi đụng vào ta, tất cả bọn nó sẽ... Luffy cắt ngang, nói, trả ta lá cờ. Chopper hơi lo lắng nói, Luffy, là cờ sao? Brindo nói, nhìn lại đi. Nếu hiện tại ngươi nói chuyện đe dọa kiểu ấy với ta thì... Ngươi nghĩ ta quan tâm bọn họ. Luffy âm trầm nhìn Brindo. Nói, trả lá cờ của chúng ta ngay lập tức. Brindo hơi sợ hãi. Nói, dù ngươi nói thế nào thì lá cờ cũng không có ở đây đâu. Vậy, Luffy nói, hãy dẫn ta đi đến chỗ lá cờ. Nào, bình tĩnh đi. Ta sẽ chỉ chỗ lá cờ cho ngươi. Brindo nói. Bây giờ, lá cờ của ngươi đang nằm sâu trong vùng biển này. Tại pháo đài của gia đình chúng ta. Lovely Land, nhìn thấy sắc mặt của Luffy dần giãn ra. Brindo thầm nói. Nhưng, ngay khi các ngươi đặt chân đến Lovely Land để lấy lá cờ, thì tất cả các ngươi sẽ bỏ mạng. Ồ, sau khi xử hết đám linh một cách lặng lẽ, Aizora liếc nhìn ra sau, nói, Kỳ cũng mạnh ghê nhỉ. Zoro đút kiếm vào bao, nói, là một tên khá mạnh. Ừm, Aisara gật đầu nói. Đi thôi, Zoro hỏi. Đi đâu? Aisara nói. Tùy cậu chứ, tớ biết đi đâu được. Hay là đi giúp mọi người một chút đi. Cậu tự đi đi. Ok, tớ đem lá cờ về trước. Usopp nhìn Aruben và Sako lại bắt đầu trượt tuyết thì tức giận nói. Cậu xem đi Sanji, chúng ta lại bị cái bộ đôi ngu ngốc này dồn vào chân tường rồi. Chấm, Aruben, Chan, Sanji không để ý tới Usopp. Lúc này trong đầu của Sanji chỉ có hình bóng của Aruben. Nói, cô thấy điểm tốt gì ở một con khỉ như tên đó chứ? Sako vừa trượt vòng quanh vừa nói. Lúc nãy, làm sao mà ngươi đánh ngã chúng ta hả? Sako, Aruben nói. Hãy cho chúng thấy sức mạnh thật sự của chúng ta đi. Tệ rồi đây, Usopp nói. Trông như chúng đang lên kế hoạch gì đó. Được rồi, Sanji hút một hơi thuốc. Nói, chỉ có một người được chứng tỏ với Aruben thôi. Lúc này, Sako và Aruben bắt đầu xoay tròn trên mặt băng. Usopp thấy vậy thì nói. Ôi, tệ thật rồi. Chúng còn quay nhanh hơn lúc nãy nữa. Sanji nói. Tôi sẽ cứu Aruben. Chan khỏi tên ăn hại kia. Được, Usopp nghe vậy. Lùi lại nói. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của cậu. Cố lên. Sanji lặng lẽ chà chà chân lên mặt băng. Nhíu nhíu mày. Thầm nói, trơn quá, hay thử cách đó xem sao. Nghĩ xong, Sanji lại đưa Ki xuống trải rộng dưới đế giày. Lại cảm giác không còn trơn nữa, Sanji mới dồn trọng tâm vào chân trái. Dồn lực vào chân phải. Đúng lúc này, Aruben và Sako cũng nhờ lực ly tâm. Tăng tối đa sức mạnh di chuyển tới gần Sanji. Hai dăm dai cây ten ao cha lớp thờ ron. Cú đá tình yêu tốc độ cao. Nhìn vòng xoay đang bay tới. Sanji giơ chân phải lên đá ra. Cùng lúc Sanji cũng đọc tên chiêu thức. Collier Frit, thịt cổ chiên. Chấm chấm, ầm. Cú đá của Sanji dán thẳng vào cổ cằm của Sako. Làm hắn bay ra ngoài. Bất tĩnh, Aruben, Chan. Vòng xoay dừng đột ngột. Aruben bay lên trời rồi rơi xuống. Sanji nhanh chóng ôm lấy nói. Cô sẽ cho tên kỵ sĩ này một cơ hội nữa chứ. Ai em ngay. Aruben bóp cổ Sanji. Hét. Tên tội phạm háo sắc. Bịch. Sanji chìm trong hương mê. Bị bóp cổ đến ngất đi. Aruben nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Sako kêu lên. Sako. Tỉnh lại nào Sako. Hitsasu. Tất sát. Usopp giơ ná lên. Nói. Kayaku Boshi, ngôi sao thuốc súng, viên đạn của Usopp bay ra, bắn thẳng vào mặt Aruben rồi nổ tung. Aruben lại bị bắn ngất thêm lần nữa. May mắn, Sanji ngất rồi. Usopp vỗ ngực một lúc, chống cây ná Kabuto xuống nền băng. Cười to nói, thấy sức mạnh của thuyền trưởng vĩ đại. Quý ngài Usopp này chưa? Ha ha ha ha, crack, crack. Usopp hỏi, tiếng gì vậy? Đáp lại Usopp vẫn là tiếng. Crack, crack, a a a, không thể nào. Usopp cúi đầu xuống, nhìn thấy mặt băng đầy vết nứt thì hoảng sợ chạy tới bên Sanji nói. Sanji, tỉnh lại, Sanji, cách chương.